Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123. Tai nạn xe cộ, hợp đồng ký tốt, Lý Hiểu Hoa mở tiệc chiêu đãi Tô Dật Dương. Sở Mộ Linh đợi Diệu Dương Phong đầu cao tầng, nhà hàng bên ngoài bãi phụ cận, chính là một nhà rất nổi danh món cay Tứ Xuyên Quán. Một bữa cơm chủ tân tận thích, tại trên bàn ăn, đại bộ phận đều là Sở Mộ Linh cùng Lý Hiểu Hoa đang nói chuyện. Trò chuyện chính là tương lai Internet giáo dục phát triển xu thế. Tô Dật Dương ngẫu nhiên biết chen vào một lời phiến ngữ. Nhưng mà mỗi lần mở miệng, đều là nói trúng tim đen. Lệnh Lý Hiểu Hoa đối Tô Dật Dương càng cao hơn nhìn rất nhiều. Bữa ăn sau, mọi người theo nhà hàng ra tới, tại cửa lẫn nhau cáo từ. Tô Dật Dương chính là lái xe tới, cho nên không uống rượu. Lý Hiểu Hoa cùng Sở Mộ Linh đám người ngược lại là uống không ít. Đều có một chút thượng cấp. Tô Tổng, nữ nhi của ta thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi. Nghiêm khắc nói, nàng cũng là ngươi fan một trong. Nữ nhi của ta trước mắt tại Mỹ Đế Stanford học tiến sĩ. Cùng ngươi bằng cấp rất xứng a. Nàng lòng dạ cao, từ trước đến nay đối bên người nam sinh không để vào mắt. Ngày khác ta cho Tô Tổng giới thiệu một chút. Ngươi hun đúc nàng, để cho nàng nhìn xem cái gì là người giỏi, còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, Lý Hiểu Hoa kéo lấy Tô Dật Dương tay, nhiệt tình nói qua nói xong đem nàng nữ nhi tấm ảnh lật ra tới. Cho Tô Dật Dương nhìn, nhường hắn thoáng có chút lúng túng. Vừa rồi tại trên bàn ăn, Lý Hiểu Hoa liền câu được câu không nhắc lên con gái nàng. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt mang theo một luồng nóng bỏng. Thật giống mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt, nhìn Tô Dật Dương thẳng sợ hãi. Hiện tại càng là trực bạch rất nhiều. Còn kém trực tiếp hỏi Tô Dật Dương đối với nàng nữ nhi có hay không ý tứ. Điều này làm cho Tô Dật Dương rất đau đớn. Sở Mộ Linh đứng ở một bên, giả vờ cúi đầu chơi điện thoại. Thế nhưng càng thêm giơ lên khóe miệng, nụ cười đã nhanh không nín được. Lý Tổng, có rảnh nhất định gặp ngươi một chút nữ nhi. Khẳng định phi thường ưu tú. Nhưng mà hôm nay thời gian không còn sớm. Việc này chúng ta ngày khác lại nói ngươi thấy được không? Tô Dật Dương đọ sức nói. Lý Hiểu Hoa nghe vậy, trên mặt nụ cười càng đậm, liên tục gật đầu, lúc gần đi lúc, vẫn không quên cùng Tô Dật Dương hẹn thời gian. Đưa mắt nhìn Lý Hiểu Hoa xe rời đi, Tô Dật Dương lớn lên thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, thật giàu sợ, đem ánh mắt thu hồi. Tô Dật Dương nhìn về phía bên cạnh Sở Mộ Linh, tức giận nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. Khác nghẹn lấy, ha ha ha, Tô Dật Dương vừa mới nói xong, Sở Mộ Linh thổi phù một tiếng liền vui ra tới, một tay cầm điện thoại, một tay đỡ eo, vui thở không ra hơi. Tô Dật Dương chán hiện lên một loạt hắc tuyến, hắn liền là thuận miệng một cách nói. Không nghĩ tới Sở Mộ Linh lại cười như vậy hăng hái. Cũng quá không cho mặt mũi. Có cái gì tốt cười. Giống ta loại sự tình này chức nghiệp thành công. Lớn lên lại xuất nam người. Để ở nơi đâu đều là bánh trái thơm ngon. Bị người chọn chúng rất hiếm lạ đi. Tô Dật Dương bĩu môi. Nói lầm bầm. Nói xong, Tô Dật Dương lườm mắt Sở Mộ Linh. Hỏi, có cần hay không ta cho ngươi đưa trở về? Uống nhiều rượu như vậy, nữ hài tử muộn như vậy về nhà không an toàn. Sở Mộ Linh nghe vậy, đình chỉ nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ta cùng bạn gái của ta nói, nàng đợi lát nữa tới đón ta. Vậy được, ta đây cùng ngươi đợi lát nữa, đợi bạn gái của ngươi tới đón ngươi. Tô Dật Dương thuận miệng nói. Nói xong theo bọc móc ra một điếu thuốc, cũng không có đốt, liền như vậy ngậm lên miệng. Sở Mộ Linh thấy thế, tay phải theo trong túi quần móc ra một cái bật lửa. làm bộ muốn cho Tô Dật Dương châm lửa, trong miệng cười nói, Tô Tổng, người đối với ta tốt như vậy, không phải là ôm lấy cái gì đừng nghĩ phương diện a. Ta đối nam nhân thật không có hứng thú, nếu như người thật sự có cái gì đừng nghĩ phương diện, vẫn là sớm làm bóp tát đi, không thể nào, ta liền ngậm một hồi, cai thuốc đâu này. Tô Dật Dương tránh đi Sở Mộ Linh châm lửa tay phải. Sau đó trên dưới dò xét hạ Sở Mộ Linh dáng người. Cười nói, tuy rằng ngươi khuôn mặt tuyệt đỉnh xinh đẹp, nhưng mà dáng người quá kém. Không phải ta thích đồ ăn, nếu như đổi thành bạn gái của ngươi, ta còn hơi hơi có thể có điểm hứng thú. Sở Mộ Linh nghe vậy, lông mày nhất thời dựng lên. Oán hận đá Tô Dật Dương một cước, không phục nói, ta thân vật liệu chỗ nào kém, trừ ngực hơi hơi yên ổn chút ít, địa phương còn lại đều là hoàng kim tỷ lệ tốt sao? Đàn ông các ngươi như thế nào như vậy nông cạn a? Còn có, không cho phép đánh bạn gái của ta chủ ý, nàng là ta nữ nhân, ngươi nếu là dám đánh nàng chủ ý, ta cùng ngươi trở mặt tin hay không? Sở Mộ Linh mang giày cao gót, bị Sở Mộ Linh đá một cước, đau Tô Dật Dương thẳng nhe răng, vội vàng xoa xoa bắp chân. Ta chính là làm ví dụ, như vậy lớn phản ứng làm gì? Tô Dật Dương bất đắc dĩ, sau đó nói lầm bầm, đến mức ngươi nói chúng ta nam nhân nông cạn. Không sai, nam nhân liền là nông cạn, liền ưa thích ngực lớn bờ mông vảnh lên. Làm sao? Liền cái này thẩm mỹ, không có chiêu, ngươi, Sở Mộ Linh nghẹn lời, nhìn xem tiện hề hề Tô Dật Dương, thật tốt nghĩ đánh cho hắn một trận a hát, thấy được Sở Mộ Linh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ dáng. Tô Dật Dương lặng lẽ lui hai bước, sợ Sở Mộ Linh lại cho hắn một cước, mang giày cao gót đá người, cái kia tư vị chính là thật chua thoải mái không gì sánh được. Đúng lúc này, một hồi tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, Tô Dật Dương lần trước nhìn thấy nữ hài lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này lái xe cũng không phải phía trước cái kia chiếc Maserati. Đổi thành một cỗ hỏa hồng sắc Ferrari siêu tốc độ chạy. Mộ Linh, nữ hài theo trên xe chạy xuống. Đối với Sở Mộ Linh phất phất tay, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nguyên bản đối Tô Dật Dương trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Sở Mộ Linh. Nghe được nữ hài tiếng hô, trên mặt nhất thời đến cái 360 độ thay đổi lớn dạng. Tràn đầy nụ cười, hai người tại Tô Dật Dương phía trước chán lệch, nhìn Tô Dật Dương tương đương cách ứng. Một cỗ nồng đậm không tốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngay tại hai người lúc nói chuyện lúc, Tô Dật Dương ánh mắt rơi vào cái kia gọi là mạn nhã nữ hài trên tay. Nhìn xem trên tay nàng cùng Sở Mộ Linh cùng nhau khoản bốn chỉ giáp dầu. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái chế nhạo nụ cười. Đang cùng mạn nhã nói chuyện Sở Mộ Linh dư quang thấy được Tô Dật Dương cái kia chế nhạo nụ cười. Trên mặt nhất thời nổi lên quét một cái đỏ hồng. Âm thầm chừng Tô Dật Dương một cái. Sau đó lặng lẽ đem nữ hài tay cho giấu đi. Tô Tổng, ta đi, có chuyện gì ngày mai gọi điện thoại cho ta đi. Sở Mộ Linh hướng về Tô Dật Dương nói cáo biệt. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đối với hai người dặn dò, trở về chậm một chút lái xe. Về đến nhà cho ta phát ra cái tin tức. Sở Mộ Linh ứng một tiếng. Sau đó hai người kết bạn rời đi nhà hàng. Những người còn lại đều lộ hết. Chỉ còn lại Tô Dật Dương một người, theo trong túi quần móc ra chìa khóa xe, lái xe hướng trong nhà chạy tới. Từ trước đến nay ưa thích xốp Tô Dật Dương, mở ra Land Rover Range Rover đó là tương đương mãn nguyện. Thể nghiệm cảm giác thật tốt, tại mặt đường chạy cảm giác tương đối tốt, hôm nay lại nói thành một bút mua bán, lệnh Tô Dật Dương tâm tình thật tốt. Biết rõ tương lai Internet giáo dục đến cỡ nào phồn vinh hắn. Nói thành hôm nay đầu tư, giống như là đem một cái biết hạ quả trứng màu vàng kim kê cho ấp ra tới giống nhau. nội tâm bên trong ước mơ vô hạn. Tại trên đường bình thường hành xử, mà đúng lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt xa quang đèn. Nhường hắn vô ý thức đạp xuống phanh lại. Chi, phanh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.